Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 88, Hành trình ở quán bar. Nhược Nhiên nhìn cái biển chèo màu lam yêu cơ giống tấm bảng lam đồng. Bây giờ đang là buổi trưa. Lam Đồng là một quán bar đêm nên không mở cửa sân diễn và phòng cà phê từ tầng 5. Ban ngày thì buôn bán. Lam Đồng vốn là hưu nhàn club cao cấp, nên không thể đi vào tùy tiện. Nhược Nhiên đi vào, trước cửa có mấy VKater nhìn Nhược Nhiên nhưng không cản cô. Những VKater này cũng phải được tuyển chọn kỹ. Nhược Nhiên mặc trên người một bộ quần áo bình thường, nhưng nó và cái túi xách lại mang theo thương hiệu nổi tiếng. Những thứ trên người cô đều rất mắc tiền. Cô gái này, vừa nhìn đã biết là người nhà giàu. Cho nên, mấy VKater chỉ nhìn Nhược Nhiên đi vào. Phong cách của Lam Đồng tự nhiên không giống những chỗ bình thường. Nhưng hiện giờ Nhược Nhiên không có tâm tư thưởng thức. Cô vào phòng cà phê lầu 1, sau đó ngồi ở cạnh cửa sổ. Tiểu thư, một VKater lập tức đi tới, mỉm cười và phục vụ. Nơi này sao không có người? Nhược Nhiên tò mò nhìn chung quanh. Phong cách yêu nhã mà phòng lại lớn. Vậy mà chỉ có một mình Nhược Nhiên. Tiểu thư, 9 giờ tối Lam Đồng mới mở cửa ở lầu 5. Nếu cô thích, thì 9 giờ hãy lên đó. VKater mỉm cười nói lảng sang một chuyện khác. Cô không biết Lam Đồng là chỗ nào. Nhưng VKater lại cho rằng Nhược Nhiên là thành viên VIP của Lam Đồng. Cho tôi một cappuccino, Nhược Nhiên gật đầu, cười và nói nhẹ, VKater cười rời đi. Tất nhiên Nhược Nhiên chưa từng tới đây. Có lẽ, 9 giờ cô sẽ lên trên kia chơi chút. Nghĩ đến Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên lại không muốn trở về. Không muốn nhìn thấy mặt hắn. VKater bưng cà phê lên. Nhược Nhiên lấy một cái bút và quyển sách giáo khoa ở trong túi ra. Nhẹ nhàng viết lại những kỹ thuật vũ đạo. Môn tình là thiên đường. Trong phòng cà phê vang lên tiếng đàn du dương, khiến cho người ta đỡ mệt mỏi. Cách chương.